tim đập thình thịch từ Tiểu Hy. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm trời còn sương mù, trước cửa căn hộ trong khu Tây Sơn xuất hiện một đôi giày thể thao trắng, chủ nhân đôi giày đó là cô gái có mái tóc màu vàng sáng. Dì Trương ở tầng trên xách một chiếc giỏ tre nhỏ đang định ra ngoài mua rau, liếc một cái đã bị cô gái này hấp dẫn, nhiệt tình muốn giúp đỡ người đi lên phía trước hỏi. Cô gái, cháu đến tìm người gia đình này à? Thẩm Du Âm nghe thấy giọng nói này quay người lại, kinh ngạc nhìn bà dì trước mặt. Dì đang nói chuyện với cháu à? Dì Trương sửng sốt, cẩn thận quan sát dung mạo của cô gái. Con và Tiểu Kỳ thật giống nhau, không thể là mẹ con được, Tiểu Kỳ sao có thể có một cô con gái lớn như vậy? Thẩm Du Âm chỉ cảm thấy đối phương rất kỳ quái, ý tứ muốn rời đi. Dì Trương vội vàng nhiệt tình nói, Tiểu Kỳ không có ở nhà, hai ngày trước cô ấy đi du lịch, mang theo con của bạn mình, chắc cũng bằng tuổi cháu. Ồ, cháu không đến tìm cô ấy. Thẩm Du Âm gật đầu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Dì Trương cầm giỏ tre đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô gái, rất kinh ngạc, sao lại giống nhau đến thế, giống như hai chị em vậy, nhưng Tiểu Kỳ sống ở đây lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy cô gái này bao giờ. Trên giường, một ông lão tóc trắng trông gầy yếu rất nhiều, thân thể không còn cường tráng như trước. Người phụ nữ trung niên ngồi bên giường trông nom, vẫn là cách ăn mặc thời trang, trang điểm, cả người đeo đầy trang sức quý giá. Đạt Quân, đừng lo lắng, một bên vừa nhẹ giọng nói một bên vừa bưng chén thuốc cho người trên giường uống. Tôi đã bảo Du Âm đi tìm cô ấy rồi, ông cứ yên tâm tĩnh dưỡng, công ty và còn rất nhiều người đang đợi ông về quản lý nữa. Ông lão trên giường thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, yếu ớt nói. Tôi tự biết, thời gian không còn nhiều, tôi không thể yên tâm là Thanh Nhi, nhiều năm như vậy rồi con bé trước sau không chịu tha thứ cho tôi. Khụ, nói xong ông nhịn không được lại ho kịch liệt, người phụ nữ vội vàng đặt bát thuốc xuống, đứng dậy đỡ ông xoa ngực. Ông đừng nói thế, sức khỏe của ông rất tốt, lần trước bác sĩ đã nói rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, cũng không phải không kiểm soát được, ông phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng lo lắng nhiều như vậy. Bà vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi reo lên, thấy người gọi là Du Âm, sau đó đặc biệt nhìn người đang nằm trên giường nói. Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Ông lão liền hỏi, có phải Du Âm đang gọi không? Người phụ nữ mỉm cười nói, con bé vừa mới ra khỏi nhà không lâu, sao có thể nhanh như vậy, là công ty gọi điện, tôi ra ngoài một lát. Khi đi ra ngoài, nụ cười trên mặt người phụ nữ liền biến mất. Như thế nào rồi, có tin tức gì của Kỳ Du Thanh không? Thẩm Du Âm lái xe đeo tai nghe, cô ta không ở nhà chỉ gặp hàng xóm thôi. Cô dừng một chút, sau đó cực kỳ bất mãn nói. Mẹ, lần sau mẹ đừng để con làm những chuyện như thế này nữa, rất khó xử. Quan hệ của con và cô ta đã rất khó nói rồi, lần trước còn gặp nhau ở trường học nữa. Gặp nhau ở trường, con và cô ta làm sao lại gặp nhau ở trường được? Chỉ là con có một đàn e và nàng đang ở nhờ nhà cô ta. Thẩm Du Âm không muốn bắt đầu chủ đề khác, ba con hiện tại sức khỏe không tốt, đây đều là mong muốn của ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phụ nữ nói trong điện thoại, lặng lẽ nhìn vào trong để đảm bảo không ai có thể nghe thấy. Nếu con không muốn ở nhà cũng được, chuyện này cũng không cần gấp, mẹ đoán ba con nóng lòng muốn gặp cô ta như vậy, có thể là vấn đề phân chia tài sản. Thẩm Du Âm giật mình, phanh gấp, suýt chút nữa vượt qua đèn đỏ. Chia thì chia, dù sao cũng không phải việc của con, hơn nữa người phụ nữ đó dù sao cũng là con gái của ba thì việc chia tài sản cũng là hợp lý thôi. Còn ngốc này, cô ta bây giờ đã là người ngoài rồi, con có hiểu nước phù sa không chảy ruộng ngoài không? Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, quên đi, con cứ về đây trước đi, việc tìm Kỳ Du Thanh cứ tạm thời gác lại đã, chuyện này càng kéo dài thì càng có lợi cho chúng ta. Con có hẹn với bạn. Thẩm Du Âm nói xong liền không vui cúp điện thoại, bíp bíp bíp, đầu bên kia điện thoại chỉ vang lên âm thanh bận rộn đơn điệu. Người phụ nữ có chút tức giận, đứa con gái này thật sự càng ngày càng không nghe lời, dù sao cô vẫn còn nhỏ, nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ ràng, thân là một người mẹ bà càng phải quan tâm nhiều hơn. Đối với Kỳ Du Thanh, Thẩm Du Âm từ trước đến nay không có thành kiến gì, không thể nói thích, nhưng nếu ghét, thật ra cũng chưa từng. Nhưng cô biết Kỳ Du Thanh có hận thù sâu sắc với gia đình cô, cho nên cô không tội gì đến mặt nóng mà dán mông lạnh làm gì, mặc dù biết đó là chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Nghĩ nhiều cũng vô ích, cô chỉ muốn sống một cuộc sống tự do thoải mái, còn lại thì đó là chuyện của thế hệ trước. Kỳ Du Thanh tỉnh dậy rất sớm, khi Đường Nhiên tỉnh lại, trên giường đã không có ai, nàng ngơ ngác ngồi dậy, dụi dụi mắt, cửa kính ban công mở rộng, tấm rèm trắng tinh bay phấp phới trong gió. Có vẻ như hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng mà cô Kỳ đâu? Một lúc sau, Đường Nhiên đứng dậy xuống giường, thay quần áo tắm rửa thì điện thoại nàng nhận được tin nhắn. Cô Kỳ, cô ở dưới lầu, xuống ăn sáng đi. Cầm lấy di động mang dép lê đi xuống lầu. Trên chiếc bàn gỗ tròn nhỏ dưới ô che nắng của quán trọ có hai món ăn sáng tinh tế hảo hạng. Cô Kỳ vừa lúc bưng hai cốc nước trái cây đi qua cười nói. Ông chủ ở đây tốt lắm, cho cô mượn phòng bếp để làm đấy. Đường Nhiên mím môi, nhìn đồ ăn trên đờ ĩa không khỏi nuốt nước miếng. Ngồi xuống ăn đi, lát nữa cô mang con đến một nơi. Đường Nhiên kéo ghế ngồi xuống. Đi chỗ nào vậy ạ? Một lát nữa con sẽ biết. Cô Kỳ mỉm cười ấm áp. Tạm thời sẽ giữ bí mật. Mới 8 giờ 10 phút sáng, cả hòn đảo vừa mới thức dậy, nhân viên quán ăn đang dọn dẹp, biển hiệu Glow đổi thành Open. Trên bãi cát có một vài người, còn có một vài đứa trẻ địa phương cởi TN đá bóng. Toàn bộ mặt biển khá yên tĩnh, bầu trời đặc biệt trong xanh không một gợn mây. Buổi sáng tương đối mát mẻ, không khí ẩm ướt. Hôm nay cô Kỳ mặc áo kẻ sọc cổ chữ V màu xanh nhạt, váy trắng tinh, tóc tết thành bím trông thật sạch sẽ và trẻ trung. Ngược lại Đường Nhiên ăn mặc bình thường quá mức, im lặng đi theo phía sau cô, không nhịn được mà suy nghĩ cô Kỳ tại sao lúc nào cũng ăn mặc đẹp như vậy. Chắc là cô đã học và có rất nhiều kiến thức về phương diện đó nhỉ. Cửa hàng mà cô Kỳ dẫn nàng đến có một cái tên rất đặc biệt, gọi là Bưu Điện Thời Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trí bên ngoài hơi cổ điển, như thể nàng bước vào một cửa hàng hoa ở châu Âu thời Trung Cổ, bởi vì có những chậu cây xanh treo trên đó. Mọi nơi bên ngoài cửa hàng đều trồng cây, màu sắc chủ đạo là màu gỗ cổ điển. Dưới cửa treo một chiếc chuông gió, mỗi khi có khách ra vào đều vang lên tiếng thanh thúy dễ nghe, không làm bạn cảm thấy ồn ào. Khi họ đến nơi thì cửa hàng vừa mới mở cửa và họ là những khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay. Người bước ra chào họ là một cô gái đeo kính tầm 20 tuổi. Chào mừng đến với Bưu Điện Thời Không. Đây là một cửa hàng cũ đã tồn tại 17 năm. Khi Kỳ Du Thanh một mình tới du lịch, khi đó chủ cửa hàng không phải cô gái này, đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Người chủ trước đây không còn làm nữa sao? Cô gái mỉm cười với cô nói. Ý cô là mẹ tôi. 2 năm nay sức khỏe bà không tốt nên được đưa vào đất liền dưỡng bệnh. Nhưng bà không muốn đóng cửa hàng này nên tôi đã quản lý nó. Đương nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Cô Kỳ từng tới đây sao? Kỳ Du Thanh gật đầu. Năm đó 18 tuổi, vừa thi xong đại học, cô viết một lá thư ở đây. Nó được gửi lại năm cô 28 tuổi. Wow, thật thần kỳ. Đương nhiên lần đầu tiên nghe nói chuyện này có thể làm được. Cô gái nhanh chóng giới thiệu với cô. Tên cửa hàng của chúng tôi là Bưu Điện Thời Không, đúng như tên gọi. Sau này cô có thể viết thư cho chính mình hoặc cho người khác, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm lưu giữ, niêm phong và sẽ gửi đi khi đến thời gian. Đường Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người có muốn viết thư không? Cô gái hỏi. Kỳ Du Thanh gật đầu. Lần này, tôi muốn viết thư cho mình 5 năm sau. Sau đó cô quay đầu hỏi. Còn thì sao Nhiên Nhiên? Đột nhiên bị gọi tên, Đường Nhiên vốn đang lơ đãng lập tức hưng phấn, nhanh chóng đáp. Con giống cô, được. Kỳ Du Thanh khẽ mỉm cười. Cô gái để hai người chọn tờ giấy viết thư yêu thích rồi dẫn đến khu vực viết nằm trong khu trưng bày. Một không gian tương đối vắng vẻ, bàn được sắp xếp gọn gàng, có nhiều hộp đựng các loại bút nhiều màu sắc. Đường Nhiên và Kỳ Du Thanh giữ khoảng cách với nhau trong lúc viết thư. Đường Nhiên vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ xem nên viết gì. Liếc nhìn cô Kỳ ở bên cạnh thì phát hiện ra rằng cô đã bắt đầu viết từ lúc nào. Có một điều mà Đường Nhiên không biết là Kỳ Du Thanh đã lặng lẽ xin cô gái 2 phong bì và 2 tờ giấy, ngoài việc viết một bức thư cho chính mình 5 năm sau, còn có một bức thư gửi cho Đường Nhiên. Được viết bởi Kỳ Du Thanh, người nhận, Nhiên Nhiên 5 năm sau. Chào Nhiên Nhiên, con nhận được bức thư này chắc hẳn đã tốt nghiệp đại học thành công, chắc chắn cũng đã tìm được một công việc ưng ý và làm việc ổn định trong 1 năm, có một số điều cô nghĩ con có quyền được biết sự thật. Đường Yên suy nghĩ một lúc rồi mới viết. Xin chào Đường Nhiên, 5 năm sau, tôi đến từ quá khứ của bạn. Hiện tại có lẽ bạn đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Chắc chắn bạn đã rời khỏi nhà cô Kỳ từ lâu rồi. Khi đang viết những dòng này, Đường Nhiên đột nhiên dừng lại. Nàng không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến mọi chuyện trong tương lai, và khi nghĩ đến việc phải xa cách cô Kỳ, người mà nàng ngày đêm ở bên cạnh, thì cảm thấy rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi nàng đau nhức không thể giải thích được. Cảm giác chua xót này kéo dài rất lâu, sau đó cuối cùng nàng cắn răng tiếp tục viết. Mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy ra, mong bạn hãy luôn ở cạnh cô Kỳ. Tách ra hay gì gì đó nàng không muốn. Cách chương.